hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 4, lạc mất, góc truyện audio.com. Part 4, lạc mất Thùy Anh ơi dậy đi học. Bin qua gõ cửa phọc nó nhưng không thấy trả lời, mở cửa bước vào thì không thấy nó, thế là Bin và hắn đi SS vào lớp. Này sao sáng nay đi học sớm thế? Hắn, thích, nó lạ lục, chép bài, thấy thái độ của nó hắn khó chịu nên cũng lạnh lùng nói. Có tay có chân tự chép, nó, này nên nhớ tôi là chủ của cô đó nhá. Hắn thách thức, vô lý vừa thôi, nó tức ca nên hét toáng cả lên, thế là gây sự chú ý của tất cả mọi người trong đó có thầy giáo dạy toán. Hai em kia đã không chú ý nói chuyện riêng, bây giờ còn la hét tròn kêu lớp nữa ra ngoài cho tôi. Thầy giáo, hừ tại anh cả đấy. Nó bực dọc, tại cô thì có, hắn cũng như nó, tại anh biểu tôi chép bài nên mới dạy còn nói tôi sao. Nó, dạy ai biểu cô hét toáng lên làm gì. Hắn, đã bị phạt mà còn nói chuyện được quỳ cho tôi. Thầy giáo tức giận hết giờ mà cả nó và hắn vẫn chưa được tha, mọi người nhìn nó và hắn bàn tán nhưng chủ yếu là hắn. Tại cô hết đây, hình tượng kêu hot boy của tôi đã bị sụp đổ hết rồi. Hắn ôm đầu ghé tai nó nói làm cho cái bọn con nhỏ lúc trước gây sự với nó thấy vậy thì tức điên chun kêu, nhìn nó tức giận rực lửa. Ha ha, cho đáng đời, nó, hết giờ phạt, này mua Pepsi cho tôi. Hắn ra lệ hát nó từ chối nhưng sau vẫn phải đi mua cho hắn, trở về mỉm cười nguy hiểm khiến hắn rùng mì nhưng vì khát quá nên hắn không đề phòng và. Phụt, hắn vừa mở lon nước ra thì đã bắn đầy mặt hắn, cả lớp thấy vậy thì không khỏi tủm tỉm cười, xê on nó co giò chạy đi. Nguyễn Hoàng Thùy Anh tôi không tha cho cô đâu, nói rồi chạy theo nó, cả hai chạy vọc vọc canh trượt mặc cho nhức lời bàn tán. Trời sao anh Phong lại như vậy chứ, mất hết hình tượng rồi. Nữ sinh 1, sao lại thích cái con nhỏ xấu xí đó chứ? Nữ sinh 2 bla bla, còn nhiều câu nói khác nữa. Chị gen chị đị để nó như vs con nhỏ tóc vạc nói. Hừ, hẹn nó sau giờ học ở sau sân trường. Gen tức giận, nó nhận được tờ giấy thì cũng biết là ai. Sao giờ này em vẫn chưa về sao? Bin hỏi, vì nó nhỏ tuổi hơn Bin nên phải gọi là nó là em và nó cũng gọi Bin là anh đó à. À, anh về trước đi, em còn có tí việc, lát em về sau. Nó mỉm cười, đợi bóng Bin khuất nó mới bước về phía sân trường. Đúng như nó dự đoán là bọn con nhỏ lúc trước, mày tại sao không ngơ lời bọn tao không tránh xa anh Phong ra? Gen, không thích thì sao? Nó thách thức, được lắm, tụi bây dạy cho nó một trận. Ngay tức khắc khoảng 20 đứa cả trai lẫn gái nhào vào nó mỉm cười né từng kêu đứa rồi hạ từng đứa một sau năm. P cả bọn đã nằm dạp dưới chân nó, về nhà luyện thêm đi rồi hẳn tìm tôi nhá. Nở một nụ cười kêu ngạo nó bước đi để Gen lại versus khuôn mặt sợ hãi, về nhà. Này sao giờ này mới về hả? Hắn, à có tí việc, nó, Thùy Anh cổ em bị gì vậy, sao lại có vết xước vậy? Bin nhiều mày, còn nó mỉm cười không đáp rồi đi lên phòng, sau khi tắm xong nó nhìn kỹ vết thương không nặng lắm nhưng sợi dây chuyền trên cổ nó đã không còn, hốt hoảng khoác vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài. Em đi đâu vậy? Bin hỏi nhưng nó không trả lời, chạy biến đi. Bin thấy lạ cũng vội chạy theo, nó chạy về sau sân trường tìm sợi dây chuyền. Em đắp tìm gì vậy? Bin, giúp em, làm ơn, giúp em tìm sợi dây chuyền. Nó run bành bật vì hoảng sợ, giọng nói gần như sắp khóc, sợi dây chuyền đó là manh mối cuối cùng giúp nó tìm thấy anh hai nó, nếu mất chắc nó cũng không sống nổi. Em bình tĩnh đi, không sao, anh sẽ tìm, không sao đâu. Thấy nó như vê, Bin thấy thương lắm, trái tim quặn lại, rồi cả hai cứ tìm mò nhưng hình như là vô vọng. Liệu nó có tìm The Sycamore? MN tiếp tục theo dõi nhá. Góc truyện audio.com, khách chương.